Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, số mệnh chi tuyến, luyện khí sân thi đấu bên ngoài. Dương Vũ Vi cảm thụ được ngưng tại trên thân thể những cái kia đen tối không rõ ánh mắt. Có chút oán hận nhìn một bên điềm nhiên như không có việc gì nói đùa Mục Ninh Hinh cùng Mục Thủy. Làm hai người, trong lòng đưa bọn chúng mắng cho máu xối đầu. Hai người này quả thực liền là khắc tinh của nàng. Vừa gặp phải hai nàng nàng sẽ không như ý. Ngoại tổ phụ, ta còn có việc, tự đi trước rồi. Không quản các ngươi tin hay không. Ta là chân tâm thật ý trở lại vì Ninh Ý cố gắng lên. Hòn đá kia là ta ngẫu nhiên có được. Lúc trước cũng không biết tác dụng của nó. Cho nên mới không có cho Ninh Ý. Dương Vũ Vi đi đến Mục Khiêm trước mặt. Có chút khổ sở nói. Sau đó lại quay người nhìn Ninh Hinh. Ninh Hinh, ta biết rõ trước kia chúng ta có chút hiểu lầm, dẫn đến ngươi rất chán ghét ta, nhưng ta thật sự không phải cố ý, ta đã ở chỉ mình cố gắng lớn nhất đền bù. Ta, chấm ngoặc kép, ngừng, không phải nói chút ít tuyệt hảo mà nói trở lại ô nhiễm lỗ tai của chúng ta. Chúng ta tới là xem so tài. Không phải tới nghe ngươi nói nhà mần ni, Hàn Nhu âm thanh lạnh như băng vang lên. Lập tức lại để cho những cái kia bởi vì Dương Vũ Vi yếu thế biểu hiện mà có chút đồng tình nàng. Quần chúng hoàn hồn, Hàn Nhu không mang theo chút nào tình cảm mà nói. Lại để cho vốn còn muốn tiếp tục nói cái gì đó Dương Vũ Vi sững sờ ở sảng khoái trận. Đã liền Mục Khiêm, Tử Dương Chân Quân cùng Viêm Dương Chân Quân cũng có chút kinh ngạc. Hàn gia này nữ tu nói chuyện thật là sắc bén a. Ta là rất chán ghét ngươi, nhưng ta không cảm thấy giữa chúng ta có cái gì hiểu lầm. Lúc trước ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ ngươi còn trông chờ ta có thể bất kể hiềm khích lúc trước hữu hảo đối với ngươi. Nhìn tại gia gia cùng Ninh Ý trên mặt, ta đều tận lực xa ngươi rồi, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác muốn chính mình đụng vào. Làm cho người ta không thống khoái. Điều này có thể trách ai được. Ta không có thiện lương như vậy. Ngươi cũng không có như vậy nhu nhược. Tội gì như vậy. Diễn kịch khó xử chính mình a. Ninh Hinh thản nhiên nói. Dương Vũ Vi lập lờ nước đôi mà nói. Người không biết còn tưởng rằng nàng dù thế nào nàng đây. Ninh Hinh, nàng là ngươi biểu tỷ. Ngươi làm sao nói chuyện. Mục Dương nhìn tình cảnh có chút lúng túng. Không thể không ra mặt nói ra. Ăn ngay nói thật, Ninh Hinh nhìn thẳng Mục Dương không chút lựa chọn nói ra. Nhìn tựu như vậy kiên định nhìn nữ nhi của mình, Mục Dương đột nhiên cảm thấy có chút từ nghèo. Nha đầu kia tính tình vẫn là cùng khi còn bé giống nhau. Ghét ác như cừu, một chút cũng không thay đổi. Nhiều người như vậy nhìn, cũng không biết uyển chuyển một điểm. Bất quá Vũ Vi này cũng thiệt là, đi thì đi đi. Còn nói nhiều lời như vậy làm gì vậy? Cái này tốt rồi, không xuống đài được đi. Vũ Vi, ngươi không là có chuyện sao? Đi trước bề bộn ngươi a. Mục Khiêm sắc mặt khó coi nói. Ninh Hinh tính tình hắn là biết rõ đấy. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy nói như thế Vũ Vi. Hắn trong lòng vẫn là rất không thoải mái. Có chuyện gì không thể tự chủ nói sao? Vâng. Dương Vũ Vi nhìn thật sâu liếc Ninh Hinh, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn Dương Vũ Vi rời đi, Mục gia mọi người chỗ khu vực tại tộc trưởng Mục Khiêm áp suất thấp xuống. Lộ ra đặc biệt yên tĩnh, cùng chung quanh náo nhiệt ầm ĩ hoàn cảnh so sánh với có chút không hợp nhau. Nha đầu kia tính tình ta thích, không hổ là Ninh Ý tỷ tỷ. Tử Dương Chân Quân đối với Viêm Dương Chân Quân nói ra. Ai, quá cứng dễ dàng gãy a, còn quá trẻ tuổi, Viêm Dương Chân Quân đem Mục gia mọi người thần sắc đều nhìn ở trong mắt. Ừ, nói chuyện là thẳng điểm, nhưng này không có gì không tốt, ta liền không quen nhìn các ngươi nói liên tục câu nói đều muốn trong lòng qua mấy lần. Có mệt hay không a? Ngoặc kép, cho nên nói bảo khí phong phong chủ không phải ngươi, tông môn bên trong người cũng đều bảo ngươi luyện khí ngốc tử. Ngoặc kép, hừ, ta mới không lãng phí ta thời gian quý giá trở lại xử lý những cái kia chuyện phiền toái đây. Phong chủ có cái gì tốt hay sao? hắn có ta như cũ cũng có. Hơn nữa muốn ta làm cái gì liền làm, tự do tự tại vô câu vô thúc. Thật tốt, ngoặc kép, người có chí riêng đi. Ngoặc kép, luyện khí đấu trường lên. Từng dự thi tu sĩ cũng đã tiến vào đã đến luyện khí trạng thái. Trận đấu thời gian chỉ có 7 ngày. Thời gian tính tương đối ngắn được rồi. Dây bằng dạ trong 7 ngày luyện chế ra một phẩm chất tốt hơn tác phẩm. Đối với này tất cả tu sĩ đều là một khiêu chiến. Mục Ninh Hinh, ngươi vậy ra ra giống như đối với ngươi có chút bất mãn hả? Tiểu Bạch truyền âm nói. Nó tại không gian ngốc ngán. Tiểu Đỉnh liền lại trở về Ninh Hinh trong đan điền. Bất mãn sẽ không đầy đi. Ta lại không thể lại để cho tất cả mọi người yêu thích ta. Hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, hắn đối với ta tựu như vậy. Ngoặc kép, Dương Vũ Vi kia ngươi phải chú ý. Nàng số mệnh quả thực không sai a. Ngoặc kép, ngươi nhìn ra được nàng số mệnh. Ngoặc kép, liền một chút xíu, ở đây tu sĩ liền nàng giữa lông mày ấn đường hồng lóng lánh. Thuộc nàng số mệnh cao nhất, ta như thế nào không phát hiện đây? Ngươi là làm sao thấy được nha? Ngoặc kép, hừ, các ngươi có thể so với ta sao? Ta thế nhưng là thần khí khí linh. Ngoặc kép, thần khí. Ngươi nói là Tiểu Đỉnh là một cái thần khí. Ninh Hinh có chút bén nhọn mà hỏi. Ách, ngươi không biết hả? Tiểu Bạch trong lòng ảo não một chút. Làm sao lại nói ra đây? Ngươi không có đã nói với ta. Ta làm sao biết? Ngoặc kép, vậy là vấn đề của ngươi. Chuyện không liên quan đến ta. Ngay cả đồ đạc của mình cũng không biết. Ngoặc kép, được rồi, vấn đề này chúng ta trước phóng phóng. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là thế nào quan sát đến Dương Vũ Vi số mệnh a? Ngoặc kép, rất đơn giản a, mỗi cái tu sĩ giữa lông mày ấn đường đều có một cái số mệnh chi tuyến. Căn cứ số mệnh chi tuyến màu sắc, có thể đoán được tu sĩ số mệnh, màu đỏ là tốt nhất, màu đen vì kém cỏi nhất. Ngoặc kép, ta đây đây này, ngoặc kép. Ngươi chẳng lẽ không biết người đạo là không thể chính mình cho mình chắc số mệnh đó à? Ngươi là chủ nhân, chúng ta là nhất thể. Ta tự nhiên nhìn không ra ngươi số mệnh. Ngoặc kép, được rồi, vậy ngươi xem một chút những người khác đâu. Ngoặc kép, ngồi ở gia gia của ngươi bên cạnh nữ tu là mẹ của ngươi đi. Ngoặc kép, đúng vậy à, nàng số mệnh cũng rất tốt sao? Ngoặc kép, không phải. Vừa vặn trái lại, nàng giữa lông mày số mệnh chi tuyến màu xám quấn quanh. Màu sắc vẫn còn tiếp tục sâu thêm trong. Có ý tứ gì, ngươi nói là nương ta số mệnh không tốt, còn càng ngày càng kém. Ngoặc kép, số mệnh chi tuyến không thể vì màu đen. Màu đen đại biểu tử cục. Cái gì, ngươi nói nương ta có nguy hiểm tính mạng. Ninh Hinh một chút kinh sợ rồi. Trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Ngươi kích động cái gì? Còn không có á, nàng bây giờ số mệnh tuyến vẫn màu xám. Chỉ có không thay đổi hắc sẽ không sự tình. Nhiều lắm là không may một ít. Ngươi nhắc nhở nàng nhiều chú ý một chút đi. Ngoặc kép, trên trận đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng Ninh Hinh một điểm quan sát đều không có. Nghe xong Tiểu Bạch mà nói về sau. Nàng cũng có chút hoảng hốt. Nhìn mẫu thân phương hướng. Sắc mặt biến được càng ngày càng tái nhợt. Ngươi làm sao vậy? Hàn Nhu cái thứ nhất phát hiện Ninh Hinh tâm tình biến hóa. Chưa, không có việc gì. Ngoặc kép, Ninh Hinh, có phải ngươi lo lắng Thiên Vượng cùng Ninh Ý à? Yên tâm đi, hai người bọn họ nhất định lên một lượt bảng. Mục Nước Lan vừa cười vừa nói. Ta đi nương ta bọn họ bên kia ngồi một chút. Ngoặc kép, nhìn Ninh Hinh bóng lưng. Hàn Nhu, Mộ Dung Hiên, Mục Thủy Lam đều có chút nghi hoặc, nàng đây là thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì muốn so tài, trong nội tâm khẩn trương, nhưng mới rồi không trả hảo hảo đấy sao? Mục Thủy Lam có chút không xác định mà hỏi, nhìn con gái đi vào bên cạnh mình, La Tĩnh vừa cười vừa nói, như thế nào chính mình đã tới, không cùng bằng hữu sao? Ngoặc kép, ta nghĩ cùng nương. Nhìn trong mắt mang cười nhìn mẹ của mình, Ninh Hinh cố gắng bình phục có chút bối rối tâm tình. Không có chuyện gì đâu, mẫu thân chẳng qua là vận khí không tốt mà thôi. Tốt, vậy ngồi tại trong này cùng chúng ta đi. La Tĩnh Lôi kéo Ninh Hinh lạnh buốt hai tay, nhíu nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc, vừa mới còn sinh khí dồi dào con gái, như thế nào lập tức trở nên thần không tuân thủ sắc đây. Ninh Hinh đột nhiên tới đây lại để cho Mục Khiêm, Mục Dương, mấy người Viêm Dương chân quân đều cảm thấy có chút kỳ quái. Thực tế đã gặp nàng trong hai mắt yêu sầu, càng làm cho bọn họ khó hiểu. Tại sao đó trong cuộc sống, chỉ cần có thời gian, Ninh Hinh hãy theo tại mẫu thân bên người La Tĩnh, lại để cho Tiểu Bạch quan sát nàng số mệnh chi tuyến có hay không tiếp tục sâu thêm. Hết chương.